Sàn phẳng núi non, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Linh run run rẩy rẩy đưa tay lên, chỉ về phía hắn, chẳng sao chẳng nỡ lòng gờ. Y, ế, xê ta, chắc hẳn đã từng yêu nhau sâu đậm lắm. Mới có thể tự tin nói rằng người đàn ông có cả nhà vì mình bị gờ. Y, ế, xê sạch sẽ không nỡ gờ. Y, ế, xê nàng ta. Lý Lẫm Tiêu đau thấu tim gan, không phải vì Đỗ Linh, mà là trách bản thân mình ngu ngốc. Nhân lúc Đỗ Linh vẫn còn hơi thở, hắn sai người lóc từng miếng thịt của nàng ta xuống, tế người vợ đã khuất. 65 nghe được tin này, Lâm Hành Chi cảm khái. Tướng quân hầu đời này có hai điều hận, một hận tình nghĩa đặt sai chỗ, hai hận nhìn người không rõ, trao chân tình cho một kẻ lừa đảo. Ta lại nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Kẻ đầu sỏ gây tội thật sự là phụ nữ sao? Đỗ Linh, kẻ đã hủy hoại nửa đời Lý Lẫm Tiêu, chẳng phải do chính hắn dung túng mà ra ư? Hắn ta quỳ xuống, hắn ta hối hận thì đã muộn, chẳng qua là vì cái giá phải trả quá đau đớn mà thôi. Lý Lẫm Tiêu bảo vệ quê hương đất nước, dãi dầu mưa nắng nơi biên ải, nhận được đều là lời khen ngợi của bá tánh. Nếu như cha mẹ họ hàng của hắn vẫn còn, nếu như Đỗ Linh ngay từ đầu đã vạch trần âm mưu của Lữ tướng, thì người vợ Tào Khang của hắn sợ rằng đã đối mặt với một hoàn cảnh khác rồi. Nói cho cùng, con người đều là ích kỷ và phức tạp. Chuyện cũ khó lòng níu kéo, chỉ mong hắn sớm ngày thoát khỏi gông xiềng, tìm lại dáng vẻ thiếu niên tướng quân hào hùng thuở nào. Lý Lẫm Tiêu không ở lại kinh thành lâu, Niêm Phong phủ đệ, trở về biên cương tung hoành ngang dọc. 7 năm sau, Tây Hạ diệt quốc, bá tánh biên thành được hưởng thái bình dài lâu. Hắn kéo lê thân thể lao lực thành bệnh, hướng về quê nhà, C.A.T.C.O tự vẫn. Đây là chuyện về sau. 66 tân đế triệu ta vào hoàng cung, Giang Ngư đâu, ta dùng lễ nghi mà Đoạn ma ma vội vàng dạy cho, hành đại lễ. Dân nữ tham kiến hoàng thượng, thấy bộ đê, ân C.S.N tay luống cuống của ta, thiên tử mỉm cười. Người bất chấp nguy hiểm xông vào hoàng cung, lập đại công. Này phong làm huyện chủ, thưởng 100 lạng vàng, ra khỏi cung, ta ôm một hòm vàng, cười phá lên như heo kêu. Cha, mẹ, con gái có tiền đồ rồi, Lâm Hành Chi bị bộ dạng mê tiền của ta chọc cười. Thích bạc đến vậy sao? Năm đó, sau khi A Cầm tỷ tỷ xuất giá khỏi phủ, chủ nhà rời lên phương Bắc, không cần nhiều người hầu nữa. Ta bị bán cho một nhà khác, bà chủ hà khắc, chưa từng cho ăn một bữa no. Sau này nữa, gia đình đó phá sản gặp nạn, ta lưu lạc đầu đường, như lục bình trôi giạt. Dù chỉ là một cọng lục bình nhỏ bé, cũng muốn sống tiếp, không cúi đầu trước số phận. Ta từng ở trong môi miếu nát, gió lùa mưa dột, sống vô cùng thê thảm. Những ngày đông giá rét cắt da cắt thịt, ta đi giặt đồ thuê, chỉ để đổi lấy 2 cái bánh bao. Sau đó, ta nghe nói kinh thành đâu đâu cũng là vàng, bèn đi bộ một mạch đến đó. Cuối cùng gặp được Lâm phu nhân tốt bụng, thấy ta dành đồ ăn với chó hoang, bà mua ta vào phủ làm nha hoàn quét dọn. Mới có được ngày sau này, thuyền nhẹ lướt qua muôn trùng non. Lâm Hành Chi bị ta làm cho không nói nên lời, không biết nên an ủi thế nào, chàng bảo Sa Phu dừng xe, mua cho ta loại bánh ngọt ta thích nhất. A Ngư có biết miếng ngọc bội trên người nàng có tác dụng gì không, chẳng phải là quà tân hôn chàng tặng ta sao, đây là chìa khóa kho riêng của ta. Bên trong chứa đầy đồ cổ thư họa, vàng bạc châu báu, mắt ta sáng rực lên. Chủ động vòng tay qua cổ chàng, hôn một cái thật kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Lâm Hành Chi nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt như chứa đựng làn nước xuân sóng sánh, nóng bỏng đến mức núi sông cũng phai màu. 67 năm sau, chúng ta lại đặt chân đến lĩnh Nam. Dưới mái hiên sân nhỏ, tổ én díu ra díu dít, chim chóc cùng chúng ta đúng hẹn trở về. Lâm Hành Chi đến gặp phủ nha, hoàng đế vốn muốn chàng nhậm chức thượng thư lệnh trẻ tuổi nhất triều đình. Chàng đã uyển chuyển từ chối, chỉ nhận một chức vụ nhàn rỗi ở bộ công, chuyên tâm tiếp tục cải tiến phương pháp phơi muối. Đặng thứ sử vô cùng kích động, phương pháp phơi muối cải tiến đã rút ngắn đáng kể thời gian phơi, hơn nữa hạt muối làm ra càng thêm trắng tinh, sản lượng cũng tăng mạnh. Hoàng đế hạ chỉ phổ biến phương pháp này, tăng thêm một khoản tiền lớn cho quốc khố, ổn định lòng dân, cường thịnh quốc lực. Chúng ta đến thăm Trịnh Tam Nương, bà ấy đầy đặn hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, đang bưng một bát canh gà uống. Không đợi ta mở lời, Nam Thúc đã ôm một đứa bé bụ bẫm đang yêu như ngọc như tuyết ra khoe. Ấy chà, A Ngư nha đầu, sao cháu biết ta có con gái rồi? Xem con gái ta có giống Tứ tiểu thư không, trắng trẻo nõn nà, sau này chắc chắn là mỹ nhân, vị tiểu thiếp biết đàn tì bà kia, không còn hầu hạ bên cạnh Nam Thúc nữa, mà đang cười tủm tỉm giúp phu nhân cho con vẹt nhỏ của Tuấn Tuấn ăn, không tranh không giành. Phu nhân uống canh, Nam Thúc dỗ con, tiểu thiếp cho chim ăn. Cảnh tượng hài hòa đến lạ, cách chương.